13. Hành động bất chấp nỗi sợ hãi, dám nghĩ, dám làm. Thành công đơn giản chỉ là việc bạn phải di chuyển. Câu này nghe có vẻ như không có gì để nói ha. Vậy tôi bước chân một cái là di chuyển rồi, mà tôi đâu có thành công. Không phải đâu nhé, điều tôi muốn nói ở đây là các bạn làm đi rồi bạn mới có được kết quả. Nếu các bạn không làm thì tất cả những gì các bạn có chỉ là suy nghĩ ở trong đầu, lời nói, ý tưởng, dự định, kế hoạch, bản thảo, và rồi tất cả sẽ biến mất nếu các bạn không làm gì cả. Một câu chuyện như thế này, câu chuyện có thật. Trên thế giới có một kỷ lục huyền bí mà người ta tin chắc với sức lực của con người thì trong khoảng thời gian 4 phút không thể chạy với quãng đường một dặm được vì nó bất khả thi và rồi không ai thực hiện nó cả. Nhưng bỗng một ngày có một anh chàng tên là Roger Bannister đã thử sức và chiến thắng nó, lời nguyền đã bị phá bỏ. Và sau đó trên thế giới chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm người phá được kỷ lục kinh khủng đó, một kỷ lục mà không ai có thể tin được. Cho nên khi mà bạn hành động, dù đó là việc gì đi chăng nữa thì bạn cũng đã có 1% thành công, còn nếu không hành động thì chắc chắn là 100% thất bại. Hãy nghĩ gì làm đó, nói gì làm đó, nghĩ được làm được, đừng sợ gì cả. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Tất cả những người thành công trên thế giới này, họ đều trải qua rất nhiều lần học hỏi như vậy thì mới có được thành công ngày hôm nay. Không có gì đến một cách dễ dàng, chẳng có con đường thành công nào trải hoa hồng cho bạn đi, vấp ngã và trầy trật lắm. Nhưng bạn không bước thì chắc chắn sẽ không tới đích. Một biểu tượng sống mà tôi rất thích đó chính là ngài Richard Branson, tỷ phú người Anh, chủ tịch tập đoàn Virgin. Tôi đã phải cúi mình khâm phục trước những pha liều mạng và những trò chơi hài hước của ông ấy. Khi bạn dám làm thì thành công mới tới với bạn. Hãy nhớ nhé, hành động và đừng sợ thất bại. 14. Luôn luôn ở thế chủ động trước mọi việc. Bạn sẽ bắt gặp cảnh này ở ngoài xã hội. Hai người xa lạ, sẽ có một người chủ động tới bắt tay làm quen với người kia trước, còn người kia thì sẽ thụ động làm quen lại. Hoặc cả hai đều bị động đợi người kia tới làm quen với mình trước, lúc nào cũng ở thế bị động. Tôi nhắc lại câu nói của T.H. Eker. Khi bạn làm một việc như thế nào tất cả mọi việc còn lại thì bạn sẽ làm như giống vậy. Khi bạn thụ động ở việc làm quen thì bạn cũng sẽ thụ động ở tất cả mọi việc khác. Chẳng ai biết bạn là ai, bạn là người như thế nào cho đến khi bạn giới thiệu. Hãy hạ cái tôi của mình xuống trước. Ở cuộc sống này, cơ hội đến mà bạn không biết chủ động nắm bắt thì bạn sẽ đánh mất nó mà thôi. Tất cả mọi thứ bạn phải luôn chủ động. Khi bạn chủ động, bạn có thể làm chủ tình huống và giành lợi thế về mình được. Giống như việc bạn thấy thích một cô gái nhưng bạn rụt rè không dám tiếp xúc, không dám làm quen, thì đến một ngày sẽ có chàng trai khác xuất hiện ngỏ lời với cô ấy và giành mất cô ấy trước mặt bạn. Mà bạn có biết được điều này không? Cô ấy đã được ông trời gửi xuống cho bạn. Đó là cô gái trong mơ của bạn đó. Nếu bạn không nắm bắt cơ hội đó thì sẽ không bao giờ có được nó lần thứ hai. Nếu quan sát người bên cạnh cần giúp, hãy đề nghị giúp họ trước. Mình có thể giúp gì được cho bạn? Hay là đi chơi thấy người bạn của bạn bị khát nước thì hãy chủ động mua chai nước. Người ta sẽ nhớ hành động đó và tin chắc rằng tình bạn của hai người sẽ ngày càng khăng khít. Hoặc là một bà cụ đang lóng ngóng qua đường, hãy ngay lập tức dìu bà qua đường. Đó là việc bạn thể hiện sự yêu thương, quan tâm đối với người khác và bạn cũng cho thấy là bạn rất nhạy cảm, sẵn sàng nắm bắt cơ hội ngay lập tức. Đây là một yếu tố rất quan trọng quyết định thành công của bạn. Vừa rồi, tôi có chuyến đi đến đảo Corong của Campuchia. Tôi vô tình quen được một người bạn Colombia và nghe rất nhiều câu chuyện thú vị. Bên cạnh đó còn được mời một lon bia để tám chuyện trong thời gian tàu chạy từ đảo này sang đảo khác. Tất cả đều xuất phát từ việc tôi chủ động xách chiếc vali nặng cho cô ấy. Let me help you. Và cô ấy nói rằng cô ấy rất là vui khi gặp những người có big heart. Chúng tôi có một cuộc hẹn khi mà du lịch sang Mỹ sẽ liên lạc với nhau. 15. Be, do, have. Trở thành trước, làm hết mình và có được điều đó. Be, trở thành người mà bạn mong muốn trở thành. Do, làm việc hết mình để đạt được nó. Have, có được nó và đón nhận. Đây là một công thức mà trước khi bạn trở thành người mà bạn mong muốn thì bạn hãy là họ trước. Một nguyên tắc rất hay khiến bạn dễ đạt đến thành công mà bạn mong muốn hơn. Bạn phải tưởng tượng ra là bạn đã có được thành công đó ở vị trí đó và là người như bạn đang khao khát trở thành. Từ hành vi, cách nói chuyện ứng xử và thay đổi dần trong suy nghĩ của bạn, bạn hãy biến bản thân mình trở thành họ. Điều này hoàn toàn khác với việc ảo tưởng nhé. Sau đó bạn làm hết mình trên con đường. Và bỗng nhiên đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra là bạn đã có được nó lúc nào bạn cũng không hay. Trước khi tôi nói tôi trở thành trainer thì tôi đã nói mình là trainer và bắt đầu làm mấy chương trình về đào tạo nho nhỏ, từ nhỏ cho đến lớn dần. Từ vài người cho đến vài chục người và bây giờ là vài trăm người. Ban đầu là những chương trình miễn phí dành cho cộng đồng, rồi đến bây giờ đã đào tạo chuyên nghiệp có thu phí và hợp đồng rõ ràng. Cũng như bạn muốn là doanh nhân thì bạn phải có phong thái, phong cách của một doanh nhân trước. Đây không phải ảo tưởng mà là dấn thân, vì khi đó vũ trụ mới thấy được khao khát của bạn và đáp trả nó. Sau đó bạn hãy làm nó bằng nỗ lực hết mình của bạn và chắc chắn có được nó. Phần này sẽ liên quan đến phần tiếp theo, đó là ăn chơi. 16. Ăn chơi nhé. Ăn chơi ở đây không bắt các bạn là phải hút chích, rượu chè, bài bạc, gái gú. Ăn chơi ở đây chính là sự tận hưởng các dịch vụ tiện ích sang trọng, đến những nơi bạn chưa từng đến, ăn những món bạn chưa từng ăn, chơi những trò mà bạn chưa từng chơi và sống cuộc sống mà bạn chưa từng nghĩ. Vì điều này sẽ cho bạn trải nghiệm cảm giác của người thành công và giàu có. Bạn sẽ hiểu được giá trị của việc thành công và giàu có như thế nào. Bạn cũng sẽ cảm nhận được cảm giác của người giàu như thế nào và từ đó phấn đấu đạt được nó. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ học hỏi được nhiều thứ rất là hay từ cách phục vụ, bố trí, tổ chức của những nơi bạn đến và rút ra bài học cho chính bản thân của các bạn để có thể áp dụng vào cuộc sống hay là các dự án trong tương lai. Vậy, ở đâu ra tôi có được số tiền để ăn chơi? Vấn đề này sẽ được giải thích ở 6 cái hũ. Mấy dì của tôi trước kia hay có cái tư duy giống như bao người khác. Ly cà phê ngoài đường có mười mấy ngàn, điên hay sao bỏ 200 ngàn đi lên trên đó. Đó là ám chỉ Bitexco mấy năm trước. Chắc hẳn ai trong các bạn cũng có một vài người bà con giống như vậy. Điều đó không sai với họ nhưng không hề đúng với bạn. Cốt lõi khác nhau ở tư tưởng. Cái cảm giác trên đỉnh cao nó khác lắm. Cách mà bạn nhìn thành phố Hồ Chí Minh bao quát từ trên cao thật khó diễn tả được. Trước kia tôi cũng có suy nghĩ giống như dì của tôi. Nhưng đến khi mà những tư duy bên trong tôi thay đổi, tôi đã hành xử hoàn toàn khác. Việc bạn có mặt ở nơi sang trọng đắt tiền và tự thưởng việc mua sắm cho mình những bộ đồ hàng hiệu mà mình thích, đó là việc nên làm. Khi đó tiềm thức mới vận hành cho chúng ta hiểu được giá trị tuyệt vời như thế nào và khiến chúng ta có nhiều động lực hơn để đạt được nhiều mục tiêu hơn. Việc chúng ta làm nó không phải ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ, vì đó là một cuộc sống hoang phí. Đôi khi chúng ta chỉ cần trải nghiệm nó một lần trong đời là đủ rồi. Và rất nhiều bài học chúng ta sẽ đúc kết được trong những lần trải nghiệm đó. Vậy nên nhiều người không hiểu cứ nói tôi sang khi mà bỏ cả chục triệu ra mua con tôm hùm Canada hay là cua Alaska to đùng để thưởng thức. Nhưng tôi phớt lờ vì đó là sự trải nghiệm, sự chinh phục mục tiêu và ghi nhận dành cho tiềm thức hoạt động. Ăn chơi là cách mà chúng ta tận hưởng cuộc sống và đó cũng là một trong những lý do khiến người giàu ngày càng giàu hơn và thành công hơn. Chúng ta thoát ra khỏi cái suy nghĩ đang bị bó buộc rằng không nên tiêu xài hoang phí đi. Lúc nào cũng dè dặt chi tiêu, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Nếu mà cứ sống trong suy nghĩ nghèo khó và suốt đời ta cũng sẽ nghèo khó như vậy mà thôi. Việc tận hưởng giúp bạn nhìn nhận ra rằng chúng ta muốn thành công để vì điều gì? Chúng ta muốn kiếm thật nhiều tiền vì điều gì? Tất cả đều chỉ phục vụ cho cuộc sống. Nên nhớ tiền cuối cùng cũng chỉ là công cụ để mang đến hạnh phúc cho cuộc đời của mỗi con người. 17. Hãy định nghĩa thành công theo cách của bạn. Đối với đa số mọi người, thành công có nghĩa là bạn phải trở thành ông này, bà nọ, phải làm được việc lớn, phải gây tiếng vang, được mọi người biết nhiều và đặc biệt là phải giàu có. Đó là quan điểm sai lầm về thành công. Thành công với mỗi người đều là những khái niệm rất khác nhau. Ví dụ như nhạc sĩ Beethoven, thành công của ông là để lại những bản nhạc giao hưởng để đời, đó chính là thành công. Ví dụ như Bác Hồ, thành công của bác là giải phóng được đất nước Việt Nam. Còn ví dụ như sư thầy ở các chùa, thành công của họ là cứu giúp được nhiều người thoát khỏi nhiều kiếp nạn, hướng về cửa Phật để sống tốt hơn, hạnh phúc và viên mãn hơn. Vì vậy, không cần biết bạn là ai, nhưng tôi cần biết bạn định nghĩa về thành công như thế nào. Khi bạn biết cách định nghĩa được nó thì bạn mới có thể hoàn thành được mục tiêu của mình và sống hạnh phúc hơn với thành công mà khi bạn đạt được nó. Nhưng mà nếu bạn không xác định được thì bạn sẽ quay vòng tròn trong mớ bồng bông và không thể nào thoát ra. Hãy xác định thành công của chính bạn rồi chúng ta sẽ bắt đầu cách chinh phục thành công đó. 18. Ba yếu tố tạo nên sự thành công: tiền, mối quan hệ và sức khỏe. Tiền, nên nhớ tiền rất quan trọng, rất rất rất quan trọng. Vì không có tiền thì bạn chẳng làm được gì cả. Nhưng tiền không phải là mục đích cuối cùng của việc bạn làm giàu. Còn rất nhiều giá trị cao đẹp hơn cả tiền. Tiền chỉ đóng vai trò công cụ mà thôi. Mối quan hệ. Tại sao người ta nói giàu vì bạn, sang vì vợ? Vì bạn bè chính là nguồn gốc để bạn thành công. Bạn bè chính là những người mang lại những cơ hội cho bạn. Bạn nghĩ nhé, nếu như bạn có nhiều mối quan hệ tốt, bạn chơi tốt với họ, thì họ sẽ quý mến bạn. Khi có một cơ hội hợp tác hay là bạn bè nào của họ có ý tưởng gì hay, thì người đầu tiên họ liên hệ có phải là bạn hay không? Bên cạnh đó, những người bạn thường có xu hướng làm việc cùng nhau, vì chẳng ai thích làm việc với người lạ. Họ có thể trở thành đối tác hoặc khách hàng thân thiết của bạn, và điều đó làm cho bạn giàu lên. Bởi vậy, mối quan hệ rất quan trọng. Tập trung vào việc xây dựng, duy trì, phát triển mối quan hệ của bạn. Vì tất cả cơ hội đều xuất phát từ mối quan hệ, không phải là ngoài xã hội mà còn trong gia đình dòng họ nữa. Sức khỏe. Đây là một yếu tố rất quan trọng mà nhiều người hay bỏ qua nó. Họ lao đầu vào việc kiếm tiền, lao đầu vào việc làm giàu, rồi cuối cùng bản thân họ không quan tâm đến. Để khi thành công, có tiền rồi, giàu sang rồi, có thể nghỉ ngơi rồi thì họ phát hiện là sức khỏe của họ không còn như xưa. Bạn không tận hưởng được những điều đáng ra bạn phải có. Bạn không đi được một cuộc hành trình xuyên Việt vì sức khỏe không cho phép. Bạn không thể leo lên đỉnh Phan Xipang cao 3.143 mét cũng vì sức khỏe không cho phép. Bạn không thể đi du lịch vòng quanh thế giới vì sức khỏe không cho phép. Mà đó là tất cả những ao ước bạn rất khao khát trong cuộc sống. Vậy thì đừng chần chờ nữa. Không cần biết bạn là ai, bạn như thế nào. Ngay từ hôm nay thì hãy bắt đầu thói quen tập thể dục đi. Khi mà có sức khỏe, bạn mới có thể làm được mọi thứ khác. Hãy nhớ là nếu bạn không biết cách yêu thương chính bản thân mình thì bạn không thể yêu thương người khác được. 19. Hãy tập kinh doanh. Dù kinh doanh nhỏ thôi, vẫn phải làm. Những điều vĩ đại luôn bắt đầu từ những cái nhỏ nhất. Nhiều người có suy nghĩ như thế này. Kinh doanh là phải thế này thế kia, vốn phải lớn, có nhân viên, quan hệ rộng. Vậy thì chờ đến bao giờ? Thật ra kinh doanh có thể từ số vốn rất là nhỏ hay thậm chí là không cần vốn nếu như bạn biết cách. Vì mọi thứ đều bắt đầu từ những cái nhỏ bé nhất. Nếu không tập làm cái nhỏ thì đâu có thể làm cái lớn được. Trong kinh doanh, các quy tắc, quy trình đều gần như nhau, chỉ khác ở quy mô. Ví dụ bạn phải biết cách bán hàng, chốt sale, chăm sóc khách hàng, phát triển cộng tác viên, đại lý. Hãy tập làm từ từ, từ những cái nhỏ nhất, đơn giản nhất. Buôn bán những mặt hàng giá trị nhỏ, vốn thấp, nhu cầu thị trường cao, để bạn bắt đầu tập làm quen tiếp cận với các phương thức trong kinh doanh. Bạn càng làm, nội lực bạn càng nhiều. Kinh nghiệm chiến trường bạn càng dày, thì sau này làm những cái lớn hơn, phức tạp hơn, phần thắng sẽ nghiêng về phía bạn nhiều hơn. Đừng bao giờ tin những gì người khác nói, hãy kiểm chứng bằng trải nghiệm. Đây chính là để bạn trải nghiệm. Nếu bạn không biết bán gì và bắt đầu từ đâu thì hãy tìm thông tin liên lạc của tôi và tôi có thể giúp bạn. Ngày trước khi tôi bắt đầu đi kinh doanh thì cũng từ hai bàn tay trắng vì lúc đó làm gì có tiền. Gia đình cũng đâu giúp được gì. Nên ban đầu tôi nghiên cứu sản phẩm, thấy ổn rồi thì tôi xin bán theo cách cộng tác để khỏi bỏ vốn. Bán được một thời gian ngắn thì tôi xin lấy hàng rồi giao về trả sau. Sau đó lại thương lượng lấy sỉ và gối đầu công nợ. Rất rất là nhiều cách mà bạn có thể thương lượng xoay vòng vốn hay huy động nhiều kiểu khác nhau. Nên cái quan trọng là nằm ở chính mình. Nếu như bạn muốn là sẽ được, cuộc sống lúc nào cũng có giải pháp hết bạn à. Thành công đơn giản chỉ là sự di chuyển. Câu nói nghe có vẻ đơn giản nhưng mà nó chứa đựng rất nhiều hàm ý. Nó nói rằng nếu như bạn muốn đạt được thành công, đơn giản là bạn phải có bước đi đầu tiên đã. Kim tự tháp đã hình thành như thế nào? Vạn lý trường thành được xây dựng ra sao? Đơn giản là đầu tiên phải đặt một viên gạch xuống trước làm nền móng đã rồi tiếp theo mọi thứ mới bắt đầu phát triển lên. 20. Nhớ câu nói Little more than, thêm một chút nữa. Đó là một nguyên tắc cực kỳ hiệu quả, có nghĩa là hôm nay bạn làm khối lượng công việc là 100% ha. Tôi không cần biết là bạn làm công việc gì, chỉ cần mỗi ngày bạn làm nó thêm một chút thì càng ngày nội lực của bạn sẽ lên rất nhanh. Ngày mai bạn sẽ làm 101%. Chỉ cần 1% là được thôi. Nếu tốt hơn thì bạn có thể tăng tỷ lệ này thành 110 hay 120 tùy bạn. Nhưng có đừng có bứt phá quá nhiều, sẽ không tốt. Và đặc biệt là ngày sau phải cao hơn ngày trước và ngày mốt bạn làm phải cao hơn ngày mai. Để ví dụ cụ thể, có một ông tiều phu vào rừng đốn củi. Ngày đầu ông ấy đốn được 10kg củi về bán được 10 đồng. Ngày hôm sau ông ấy đốn nhiều hơn là 11kg củi, có 11 đồng. Ngày hôm sau nữa lại đốn 12 ký củi, có 12 đồng. Và cứ như thế 10 ngày nữa trôi qua, có phải thu nhập ông ấy tăng gấp đôi hay không? Một ngày làm bằng hai ngày trước kia. Bất kỳ điều gì trong cuộc đời cũng vậy, khi bạn làm một việc gì đó đủ lâu, bạn sẽ trở thành chuyên gia. Chuyên gia chỉ làm nhiều hơn người ta mà thôi. Khi ai đó làm một công việc gì đó đủ 10.000 giờ, thì họ sẽ trở thành chuyên gia, và khi trở thành chuyên gia rồi thì mặc nhiên khách hàng sẽ tự động tìm tới bạn. Điều này cũng gần như khái niệm lãi suất kép, kỳ quan thứ 8 của thế giới mà ngài tỷ phú Warren Buffett đã đưa ra. Một hòn tuyết nhỏ khi lăn xuống dốc sau một thời gian, nó sẽ trở thành một hòn tuyết khổng lồ đủ đè bẹp cả một ngôi nhà. Cứ giả sử việc nỗ lực hơn một chút và bớt một chút sau một năm sẽ như thế nào? Đó là 1 cộng 0,01 nhân cho 365 thì sẽ thành 37.783. Nếu coi bản thân mình hiện tại chỉ là 1, mỗi ngày ta học thêm một chút, giúp bản thân tốt hơn 1% so với ngày hôm qua, thì sau một năm ta đã là phiên bản tốt nhất gần 38 lần hiện tại. Còn nếu như mỗi ngày chúng ta chủ quan lơ là, nỗ lực kém đi 1%, thì sau một năm ta chỉ còn ngồi nhớ lại thời vàng son của chính mình ngày trước mà thôi. Đó là công thức 1 trừ 0,01 nhân 365 thì sẽ bằng 0,0256. Bạn nghĩ đi, khi ai đó bị bệnh về vấn đề gì, có phải sẽ tìm tới bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực để khám không? Dù có phải trả mắc hơn như thế nào thì họ cũng chấp nhận. Hay những chuyên gia về thiết kế, lập trình, xây dựng thương hiệu đều được những công ty hàng đầu săn đón với mức lương rất cao. Còn trong kinh doanh, nếu bạn kinh doanh một sản phẩm nào đó thì bạn phải là chuyên gia ở lĩnh vực đó. Vì khi khách hàng mua hàng, họ luôn muốn được tư vấn từ những chuyên gia để quyết định mua hàng của họ là chính xác nhất. Họ biết dùng sản phẩm nào là phù hợp, biết cách xài như thế nào là hiệu quả, kèm các kiến thức phụ kèm theo mà họ có thể hỏi bạn. Và khi bạn đã là chuyên gia rồi thì họ dễ dàng tin tưởng mua hàng của bạn hơn, và mặc nhiên đa phần sẽ trở thành khách hàng trung thành của bạn. Vì vậy bạn muốn thành công và giàu có, bắt buộc bạn phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà mình đang làm việc. 21. Đừng bao giờ ôm tất cả về mình, hãy biết phân chia công việc cho những người phù hợp. Có một câu nói nổi tiếng như sau, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Bạn hãy để ý xem, tất cả mọi tổ chức, mọi công ty trên thế giới, có nơi nào vận hành một người hay không? Họ đều có những người ở những vị trí khác nhau, đảm đương công việc khác nhau, như thế thì bộ máy mới có thể hoạt động trơn tru và ăn khớp được. Trên thực tế, dù bạn có tài giỏi đến đâu, như thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn không thể biết hết mọi thứ, không bao giờ là người hoàn hảo cả. Vì vậy hãy biết nhờ vả người khác, dựa vào mối quan hệ hoặc dựa vào tính chất công việc, thậm chí là đồng tiền để khiến họ làm việc này việc kia cho bạn. Khi đó, tiến độ công việc và tổ chức của bạn mới được tăng lên, nhân rộng ra và bạn làm mọi việc sẽ dễ dàng hơn thay vì ôm tất cả về mình. Như ở câu lạc bộ thiện nguyện Khát Vọng Sống, câu lạc bộ tuy nhỏ nhưng tôi phân công rất rõ ràng công việc và trách nhiệm của các bạn thành viên trong câu lạc bộ. Như bạn nào biết về thiết kế sẽ đảm nhận phần design logo hay banner trong các chương trình từ thiện. Bạn nào kỹ tính sẽ đảm nhận vai trò thủ quỹ là việc sổ sách đóng góp và chi phí trong các chương trình. Bạn nào giỏi về web sẽ đảm nhận viết thông tin lên web và chăm sóc website cho câu lạc bộ, thường xuyên post bài các hoạt động và tin tức từ thiện lên đó. Bạn nào giỏi việc huy động mạnh thường quân thì thường xuyên hỗ trợ việc huy động. Bạn nào có kinh nghiệm về các nguồn hàng từ thiện thì đảm nhận đi mua đồ cho các chương trình. Và ngày nay tất cả mọi công việc đều hoạt động trơn tru và câu lạc bộ ngày càng phát triển hơn. Hãy xây dựng một đội nhóm và nhớ câu nói, đi nhanh đi một mình, đi xa thì đi cùng với nhau nha. 22. Hãy xác định mục tiêu và tập trung vào thực hiện nó. Chắc là hồi cấp 2, cấp 3 bạn đã từng học về kính lúp và bạn còn nhớ như thế nào để mà ánh sáng mặt trời có thể đốt cháy được tờ giấy hay không? Đó chính là sự tập trung, hội tụ tất cả các tia sáng vào cùng một điểm và khi đó tờ giấy sẽ bị đốt cháy. Bạn cũng vậy thôi, khi mà tập trung vào một công việc nào đó thì bạn mới có thể hoàn thành nó tốt nhất. Một thời điểm chỉ là một việc và hiệu quả công việc sẽ cực kỳ cao. Như việc bạn không thể nào vừa ăn cơm vừa thổi sáo được, bạn không thể nào vừa đi xe máy mà vừa chơi game. Hãy tập trung vào công việc mỗi thời điểm dành cho mỗi công việc khác nhau. Hoặc định mốc thời gian để hoàn thành nó, sau đó bắt đầu một công việc khác. Bạn sẽ đốt cháy được tờ giấy của chính bạn bằng những tia sáng nhỏ nhưng hoàn toàn tập trung. Hay trong các khóa học của tôi đào tạo, tôi thường gọi lên bảng một anh chàng cao to đẹp trai và dùng hai tờ giấy A4 để anh ấy kiểm chứng. Một tờ tôi đề nghị xòe hết bàn tay ra và đẩy thật mạnh vào đó một cách từ từ. Thường thì anh ta sẽ phải dùng hết sức, thậm chí ngã chúi vô người tôi mới có thể làm rách tờ giấy. Tờ còn lại tôi nói chỉ dùng ngón trỏ, tức là nhất dương chỉ ấy, đẩy từ từ vào và mọi việc rất dễ dàng. Chỉ cần một lực nhẹ là tờ giấy rách toẹt. Bởi thế nên sự tập trung là rất quan trọng. Tất cả lực đã dồn lên một ngón tay thay vì phân bố cả bàn tay. Nên công sức bạn bỏ ra thật ít mà kết quả thu lại rất là lớn nếu bạn biết cách tập trung. Không ai trên thế giới này hoàn hảo. Thay vì tập trung khắc phục những điểm yếu thì hãy phát huy tối đa những điểm mạnh. Người khác chỉ nhớ về sự nổi trội của bạn và chỉ làm việc với sự nổi trội đó. Giống như bạn giỏi về thể thao, bạn phải phát huy tối đa về nó. Khi người ta nhắc đến bạn, chỉ nhắc về khả năng và điểm mạnh của bạn là gì mà thôi. Hay như là Ronaldo, anh ấy có khả năng về bóng đá và anh ấy phát huy tối đa sức mạnh của nó. Rồi ngày nay, anh ấy thành danh cũng từ đó. 23. Hãy tạo deadline cho mục tiêu của bạn. Về bản thân tôi thì những mục tiêu trong những năm gần đây, tôi tuyên bố ra trước Tết, đến thời điểm cận Tết năm mới đã hoàn thành đến hơn 90%. Trong đó việc viết cuốn sách bạn đang đọc đây là một trong những mục tiêu của kế hoạch đó. Ngoài ra có những mục tiêu khác như tôi đã đi được Singapore, đọc hết 100 cuốn sách, đưa câu lạc bộ thiện nguyện Khát Vọng Sống làm các chương trình từ thiện ở xa, ở tỉnh và nhiều điều khác nữa. Khi bạn tuyên bố ra trước mọi người thì bạn mới có đủ động lực để thực hiện nó. Bạn phải giữ được sự chính trực trong lời nói và hành động của bạn. Và đối với mỗi mục tiêu, bạn phải đưa ra hạn chót để thực hiện. Khi mà bạn xác định được mục tiêu cũng như thời gian hoàn thành, bạn sẽ phát huy tất cả khả năng và làm mọi cách để thực hiện. Tuyên bố cũng là một trong những bước đầu tiên và quan trọng nhất trong luật hấp dẫn. Một bí mật kinh khủng mà tất cả các tỷ phú và triệu phú trên thế giới áp dụng có được kết quả mỹ mãn như ngày hôm nay. Hãy tìm cuốn sách hay bộ phim có tiêu đề The Secret, đó chính là luật hấp dẫn. Phát hành cuốn sách mà các bạn đang đọc trên tay cũng là một deadline của chính tôi. Tôi đã đưa mục tiêu là cuối tháng 7 năm 2020 phải cho ra mắt cuốn sách và sau Tết thì tôi đã dành thời gian công sức cũng như là tâm huyết để chạy đua cho kịp ra mắt cuốn sách trước thời hạn. Nếu ngày hôm nay công bố đợt phát hành đầu tiên của cuốn sách và bạn đã cầm nó trên tay thì chúc mừng tôi nhé. Tôi đã hoàn thành mục tiêu trước kỳ hạn. Đó cũng sẽ là cách mà các bạn thiết lập mục tiêu và chinh phục mục tiêu của chính mình. 24. Tối ưu hóa thời gian rảnh. Thời gian là hữu hạn, có ba thứ mất đi mà không bao giờ bạn lấy lại được: thời gian, cơ hội và lời nói. Và thời gian chính là yếu tố đầu tiên. Chắc chắn đời người ai cũng chỉ có một, và thời gian một khi đã trôi đi thì không bao giờ lấy lại được. Vậy đừng bao giờ để nó trôi qua một cách vô ích. Việc bạn tốn hàng giờ đồng hồ để lướt Facebook chẳng mang lại cho bạn điều gì cả. Việc bạn cứ ngồi suốt ngày mở email để kiểm tra thì cũng không khiến bạn tốt hơn. Việc bạn bỏ hàng tiếng mỗi ngày để xem những bộ phim Hàn Quốc sướt mướt hay những bộ phim hài lãng xẹt không mang một yếu tố giáo dục nào. Hoặc là bạn phí hàng giờ đồng hồ đọc những tin tức giật gân, tin nóng về ngôi sao này diễn viên nọ hay thậm chí là những tiêu đề nóng như thanh niên mang động chạy xe tang cướp quan tài hiếp dâm người quá cố thì chỉ làm cho bạn phí thời gian của mình rất nhiều mà chẳng làm được việc gì. Bên cạnh đó, những tin tức dễ thu hút bạn nhất đó là cướp, giết, hiếp, tai nạn giao thông, đa phần là tiêu cực. Và nó sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức của các bạn, làm cho bạn lúc nào cũng nghĩ về nó, lo sợ, bồn chồn và khiến cuộc sống của bạn không được thanh thản, thoải mái, ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của chính bản thân bạn. Hãy luôn mang theo sách ở bên cạnh, để khi bạn phải chờ đợi ai đó hay một việc gì đó, thì thời gian của bạn không bị phí phạm. Kèm theo một chiếc máy MP3 nhỏ gọn hoặc là điện thoại có chức năng nghe nhạc, chép những cái bài hội thoại tiếng Anh vào đó và nghe mỗi khi bạn rảnh, thời gian của bạn sẽ không có trôi qua vô ích dù cho bất kỳ điều gì xảy ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạn cũng sẽ tận dụng được thời gian một cách hiệu quả. Brian Tracy có đưa ra một ma trận quản lý thời gian khá hiệu quả, đó là chúng ta có 4 loại công việc chính: khẩn cấp nhưng không quan trọng, khẩn cấp và quan trọng, không khẩn cấp và quan trọng, không khẩn cấp và không quan trọng. Cụ thể như sau, với trường hợp khẩn cấp nhưng không quan trọng, Đón bạn ở bến xe, bạn rủ đi nhậu, chở bạn gái đi làm tóc để chiều tham dự tiệc sinh nhật, trong khi mình đang có một công việc. Những việc này bạn sẽ ngại và lo lắng nếu như bản thân không đích thân làm. Đừng quan tâm, hãy biết cách chuyển giao, nhờ người khác làm giúp chứ không nhất thiết phải là bạn. Hoặc nói bạn mình có thể tự đi đến đó bằng taxi hay xe ôm. Rất là nhiều cách để giải quyết, nhưng nguyên tắc là chuyển giao nha. Trường hợp thứ hai khẩn cấp và quan trọng. Nhà cháy, trộm cướp, vợ đẻ, con đau, người thân bị tai nạn hay đóng tiền điện nước nếu không sẽ bị cắt. Đây là những việc bắt buộc phải làm ngay lập tức. Trường hợp thứ ba, không khẩn cấp và quan trọng. Đọc sách, đi học kỹ năng, tập thể thao, phát triển mối quan hệ xã hội, lên kế hoạch tương lai, xây dựng chiến lược kinh doanh, xây dựng đội nhóm. Đây là công việc dành thời gian ưu tiên nhiều nhất vì nó góp phần xây dựng nội lực cho bạn và định hướng thành công trong tương lai. Trường hợp thứ tư, không khẩn cấp và cũng không quan trọng. Đọc báo mạng, tò mò chuyện người khác, cà phê tám chuyện thiên hạ, bàn luận chuyện ông này bà nọ, xem phim, xem tivi, mạng xã hội. Tất cả những thứ đó đều chiếm thời gian của bạn rất nhiều mà không mang lại giá trị gì. Vì vậy nên loại bỏ nó hoàn toàn khỏi cuộc sống của bạn, trừ trường hợp là bạn đang kiếm tiền online chỉ sử dụng cho công việc. Thay vào đó, hãy dành thời gian để làm việc khác trong khi không có khả năng can thiệp hay thay đổi vấn đề. Bạn phải tự xác định đâu là công việc phù hợp với từng mục tiêu và có cách hành động đúng để đạt được việc sử dụng thời gian hiệu quả nhất. Đối với 1. Khẩn cấp nhưng không quan trọng, chuyển giao người khác hoặc dẹp nó qua một bên. 2. Khẩn cấp và quan trọng, xử lý ngay lập tức, hoãn ngay các việc còn lại để xử lý sau. 3. Không khẩn cấp và quan trọng, dành toàn bộ thời gian cho việc này ngoài công việc chính. 4. Không khẩn cấp cũng không quan trọng, loại bỏ nó hoàn toàn khỏi thói quen của bạn. Nếu mà hiểu áp dụng tốt ma trận này thì bạn sẽ có những bước tiến rất lớn cho sự thành công sau này. Bạn sẽ cảm nhận được bạn ngày càng khác đi và bạn làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Hãy áp dụng nó ngay vào cuộc sống của bạn. Rất nhiều người đánh giá cao ma trận này và nên nhớ thời gian là hữu hạn. 25. Đừng quan tâm những gì người khác nói. Nguyên tắc 18-40-60. Nguyên tắc 18-40-60 nói rằng, khi ở độ tuổi mới lớn, mới vào đời, trong giai đoạn chừng 18 tuổi, bạn sẽ luôn lo nghĩ bạn làm như thế này đã đúng chưa? Mọi người nghĩ gì về bạn? Bạn sống như vậy, có ai nói gì không? Trong mắt họ, bạn là người như thế nào? Và rất rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu bạn. Nó kìm hãm những hành động của bạn, là rào cản ngăn bạn có thể sống đúng với chính mình, làm những việc mình thích, những việc mình đam mê. Bạn cứ lo sợ tất cả mọi thứ, tất cả mọi người sẽ nhìn về bạn. Khi ở độ tuổi trung niên, tầm 40, bạn không còn quan tâm về thế gian nữa. Lúc đó ai nói gì bạn cũng mặc kệ, ai nghĩ gì bạn cũng không quan tâm. Lúc này bạn chỉ cần biết mình đang sống như thế nào và đang làm những việc gì. Chỉ đến độ tuổi 60, lúc gần đất xa trời, bạn mới nhận ra một điều, thật ra chẳng có ai quan tâm gì đến bạn hết. Họ nói bạn như thế này như thế khác, thật ra là chỉ do ngứa miệng và thích nói vậy thôi. Rồi sau đó cũng quên đi hả? Và họ chẳng quan tâm về bạn sẽ như thế nào, thậm chí chẳng nhớ là họ đã nói gì về bạn. Và lúc đó thì bạn đã biết, thế gian luôn luôn như vậy. Người ta luôn lấy quan điểm của họ áp đặt vào người khác và phán xét người khác theo cách của chính mình. Bản chất của con người chính là sự phán xét. Phán xét để người khác ngưỡng mộ, phán xét để cho ta đây là giỏi, là hiểu biết, là trí tuệ. Và rồi sau những câu phán xét đó, dù người nghe có bị tác động tiêu cực đến như thế nào, thì người nói cũng chẳng bận tâm. Và ít lâu sau đó, người nói chả nhớ họ nói gì và nói vào lúc nào. Còn người nghe thì cứ chìm đắm trong những lời nhận xét phiến diện và đánh mất con người của chính mình. Bởi vậy đối với tôi, khi có những câu nói tiêu cực từ người khác ảnh hưởng, thì tôi thường trả lời lại họ một câu thô thiển nhưng mà rất thật. Và có lẽ bạn đã được nghe ở đầu cuốn sách Bố Đéo Quan Tâm. Rồi tôi phớt lờ tất cả và tiếp tục làm việc của mình. Vì vậy đừng có quan tâm về người khác nói gì hay nghĩ gì về bạn nữa. Cứ làm những gì mình yêu thích và đam mê đi. Vì những điều đó mới mang lại hạnh phúc cho chính bạn. Còn tất cả những cái khác đều là phù du. Nên nhớ rằng đừng quan tâm gì về họ cả vì họ chẳng nuôi sống bạn ngày nào. Hãy quan tâm đến chính bản thân mình. 26. Biết cách quản lý tài chính cá nhân, chia thành 6 hũ như T.H. Eker. Phương pháp này được phát minh bởi T. Harry Eker, tác giả quyển Secret of Millionaire Mind, là bậc thầy về diễn thuyết, đã thiết kế hàng chục khóa học ngắn và dài hạn về phát triển cá nhân. Ông được mệnh danh là Trainer of Trainers. Phương pháp này còn gọi là phương pháp quản lý tiền trong 6 cái hũ, bởi tiền của bạn sẽ được chia đều cho 6 hũ tượng trưng cho tài khoản cá nhân. Hãy hình dung khi bạn nhận được thu nhập mỗi tháng, nó có thể là tiền lương, tiền từ bố mẹ hoặc bất cứ nguồn nào khác, ít hay nhiều không quan trọng. Số tiền đó sẽ được chia cho các hũ tương ứng được đánh dấu như sau với số phần trăm như sau. NEC, Necessity, 55%. Những thứ thật sự cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của bạn như là ăn ở đi lại hoặc là xe cộ. Hũ thứ hai, LTSS, Long Term Saving for Spending Account, 10%. Đó là những thứ dài hạn mà có thể đầu tư cho tương lai, ví dụ như là nhà cửa, xe cộ hay những lần mua sắm như áo quần giày dép. Hũ thứ ba, EDU, Education Account, 10%. Những thứ sẽ giúp bạn phát triển bản thân, xây dựng nội lực, ví dụ như là sách, đĩa, các chương trình đào tạo. Hũ thứ tư, FFA, Financial Freedom Account, 10%. Những thứ giúp bạn xây dựng nguồn vốn để đầu tư cho các kế hoạch, các dự án kinh doanh trong tương lai. Hũ thứ năm, Play, 10%. Tài khoản này dùng để hưởng thụ, ăn chơi và tận hưởng cuộc sống. Đây chính là ngân sách mà tôi đã nói ở một phía trên, chơi để thành công hơn đấy. Hũ thứ sáu, Give, 5%. Đây chính là quỹ từ thiện hàng tháng của bạn. Cách bạn sử dụng 6 cái hũ này rất là hay. Bạn đã từng bao giờ rơi vào tình trạng túng thiếu khi mà cuối tháng đến chưa? Hay là kẹt tiền những lúc cấp bách phải chạy đầu này đầu kia để vay mượn? Thật sự là bạn có thể kiểm soát được việc này. Có một sự thật là bạn làm 3 triệu một tháng vẫn đủ xài, nhưng mà 50 triệu một tháng thì vẫn thiếu. Nguyên nhân nằm ở cách quản lý tài chính của bạn. Các hũ không nhất thiết phải chia theo đúng tỷ lệ đó, tùy thuộc vào thu nhập của bạn ở hiện tại. Ví dụ thu nhập của bạn là 3 triệu một tháng thì bạn có thể tăng quỹ NEC từ 55% lên 70% cũng được, rồi giảm mấy cái kia xuống mức phù hợp hơn. Còn thu nhập của bạn là 50 triệu thì quỹ NEC chỉ cần có 20%, rồi chúng ta tăng mấy cái khác lên. Có thể là mấy quỹ đầu tư như là LTSS hay là FFA. Cái này tùy thuộc vào khả năng cân đối của bạn. Có một câu nói tôi luôn ghi nhớ rằng hãy để dành tiền khi mình còn kiếm được nó. Vì có những giai đoạn của cuộc đời, bạn sẽ bị khủng hoảng kinh tế và việc kiếm tiền trong giai đoạn này rất khó. Nên những gì bạn tiết kiệm vào thời gian làm ăn dư dả sẽ giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn. Có hai điều về tài chính giúp bạn dễ thành công hơn. Đó là biết cách tiết kiệm và phải đầu tư. Cụ thể hơn, 6 cái hũ này như sau. NEC là quỹ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu xoay quanh cuộc sống của bạn. Không có không được, nên bạn bắt buộc phải dành chi phí cho nó vì nó rất quan trọng. LTSS là quỹ để bạn mua nhà, mua xe hay là đơn giản hơn là áo quần giày dép, những thứ bạn cần trong cuộc sống. Vì chẳng ai làm việc mà không hướng đến việc sở hữu cho mình những tài sản cả, nhất là căn nhà. FFA là quỹ để bạn dùng đầu tư các công việc kinh doanh ở tương lai, đầu tư bất động sản, chứng khoán hay là các dự án kinh doanh khởi nghiệp nào đó có thể mang lại lợi nhuận cho bạn. Nên nhớ đừng để tiền đứng yên một chỗ mà hãy cho nó vận động để sản sinh ra tiền. EDU là quỹ dành cho việc học tập, phát triển bản thân để con người của chúng ta ngày càng tiến bộ, xây dựng nội lực một cách mạnh mẽ nhất. Chắc bạn còn nhớ về câu chuyện cây tre tôi đã kể đúng không? Biển kiến thức của thế giới là vô hạn, buộc con người ta phải luôn luôn học hỏi để tốt hơn từng ngày. Nhưng có một điều quan trọng là hãy biết cách chọn lọc để học những thứ phục vụ cho cuộc sống, cho công việc của bạn. Play là quỹ ăn chơi, nghe có vẻ hơi phí phạm, nhưng thật sự rất bổ ích đấy. Thà chơi là chơi cho đáng luôn, như việc bạn bỏ hàng vài trăm ngàn lên tầng 50 của Bitesco hay là tầng 68 của Landmark uống một ly cà phê, thì bạn sẽ cảm nhận được cái cảm giác thú vị của việc bạn có tiền và vị thế của người giàu là gì. Khi đó bạn sẽ có nhiều động lực hơn để làm giàu, tận hưởng nhiều hơn những cảm giác như thế. Give là quỹ phúc lợi xã hội. Việc bạn đang có là bạn được nhận từ vũ trụ. Khi nhận được thì hãy biết cách cho đi. Cho đi thì mới nhận lại, chứ không ai có thể suốt ngày đòi nhận mà không dám cho đi điều gì. Cũng giống như luật nhân quả, bạn sẽ nhận được cái mà bạn đã cho đi và thậm chí sẽ nhiều hơn. Một khi bạn áp dụng việc chi tiêu hoàn hảo cho 6 cái hũ này, bạn sẽ thấy được cuộc sống của bạn thay đổi bất ngờ. 27. Hãy biết cách lắng nghe người khác đó là đỉnh cao của giao tiếp. Lắng nghe chính là đỉnh cao của giao tiếp. Người ta cứ nghĩ trong giao tiếp phải nói chuyện thật là hay, thật lưu loát, lanh lợi thì người khác mới thích mình. Nhưng mà điều đó hoàn toàn sai lầm. Bạn chỉ cần biết cách lắng nghe họ và đặt câu hỏi. Họ sẽ thấy được sự chân thành từ phía bạn thì bạn mới dễ dàng tạo cho họ thiện cảm. Vì bản chất con người ai cũng có nhu cầu để nói, bộc bạch, quan tâm, lo lắng và chia sẻ cùng nhau. Hãy lắng nghe họ đang cần gì, họ đang suy nghĩ thế nào và từ đó hiểu họ sâu hơn, kết nối với họ tốt hơn. Trong kinh doanh bán hàng cũng vậy, nếu bạn không biết cách lắng nghe, bạn sẽ không thể hiểu rõ tâm lý và nhu cầu của khách hàng như thế nào để có thể bán hàng và phục vụ họ tốt nhất. Hãy giao tiếp bằng các câu hỏi để khai thác thông tin từ họ, rồi sau đó hãy lắng nghe. Lắng nghe chân thành chứ không có hời hợt nha. Tập cách giao tiếp này đi, bạn sẽ bất ngờ về hiệu quả mà nó mang lại. Lắng nghe là một nghệ thuật, người biết lắng nghe là một nghệ sĩ. Hãy quan sát thấy những người tài giỏi giao tiếp, họ sẽ điềm đạm và ít khi huyên thuyên hay những câu super sale kỳ cựu đâu đó, cũng chỉ là mỉm cười lắng nghe hỏi đáp chứ không nói như một cái máy. Bởi thế giao tiếp giỏi không phải là nói nhiều mà là lắng nghe nhiều hơn. Tôi có một người bạn tên Tuấn là nhân viên kinh doanh của hãng xe VinFast Chevrolet. Trong giai đoạn cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, anh ấy liên tục nhận giải bestseller của công ty. Bạn biết nguyên nhân nằm ở đâu không? Anh ấy chưa chắc là giỏi kiến thức, cũng chưa chắc giỏi bán hàng. Anh ấy cũng chỉ có hơn 2 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô mà thôi. Nhưng cái mà anh ấy có được ngoài sự chân thành, đó chính là sự lắng nghe và thấu hiểu khách hàng. Điều đó khiến anh ấy nắm bắt nhu cầu và tâm lý của khách rất tốt. Kết quả anh ấy có được luôn luôn là điều xứng đáng, và tôi cũng từng là khách hàng của anh ấy.